Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1520, đầu hàng. Converter dung kiều cầu phiếu, oanh, một tiếng. Tên lửa đồng hỏa tiễn mang vĩ diễm ở tấn công nước Pháp bộ đội đặc chủng đội viên trong nổ. Có người bị nổ bay. Sau đó cái đó đứng lên bắn hỏa tiễn người liền bị đạt thành tổ ong vò vẻ. Nhưng là càng xông về phía trước kích, thì càng đến mãnh liệt chống cự. Đám ác ôn cũng điên cuồng lên. Liên tiếp người bên người bị đánh chết. Đối với bọn họ mà nói đã không phải là sợ hãi, mà là kích thích. Bọn họ đánh trả cũng vô cùng sắc bén. Không để ý sống chết. Chúng ta thương vong ở dần dần lên cao. Đám khốn kiếp kia đều là liều mạng người điên. Một người hiện trường quan chỉ huy thẳng ngay thượng cấp nói gì. Ta đã vỗ 5 tiểu đội đi lên, nhưng là vẫn không thể nào công phá bọn họ phòng ngự. Chỉ hy vọng Thượng Đế phù hộ những cái kia bị vây ở tận cùng bên trong người. Vậy cứ tiếp tục phái người đi lên, bỏ mặc ngươi vỗ bao nhiêu người. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng công phá phòng tuyến của bọn họ. Thật là một đám người điên, cũng CMN điên. Tên kia người phụ trách hướng về phía quan chỉ huy kia lớn tiếng hầm hừ. Đây là Tổng thống tiên sinh trực tiếp yêu cầu. Người biết, hắn có quyền ra lệnh chúng ta làm như vậy. Vừa muốn đánh kích du côn lại phải để cho con tin không thể xuất hiện nặng đại thương vong. Đặc biệt là ở trong đó có cái kêu phàm chân người Trung Quốc. Mặt nước Mỹ cái đó Tổng thống da màu cũng gọi điện thoại tới. Cũng phải cái người Trung Quốc. Tại sao Tổng thống nước Mỹ sẽ chú ý? Quan chỉ huy không giải thích được sờ một cái đầu. Hướng về phía người phụ trách sờ một cái đầu nói. Lúc nào người Trung Quốc còn cần chúng ta người Pháp và nước Mỹ người bảo vệ. Bất kể là người nước nào, chỉ cần có tiền, toàn thế giới cũng biết chú ý bọn họ. Đây chính là quy luật. Dựa theo đi làm đi, lại phái người đi lên. Bỏ mặc ngươi vỗ bao nhiêu người. Chúng ta cũng phải nhanh những cái kia những thứ này đám khốn kiếp. Cũng không để cho người thật tốt qua mấy ngày. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Vừa nói người phụ trách hùng hùng hổ hổ hướng bên kia tiếng súng dày đặc địa phương nhìn xem. Sau đó liền xoay người rời đi. Chuẩn bị thứ 7 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội, thứ 9 tiểu đội cùng thứ 10 tiểu đội chú ý. Lập tức đi vào chiến đấu. 7-8 tiểu đội từ tấn công ngay mặt. Thứ 9 tiểu đội từ bên trái tiếp viện. Thứ 10 tiểu đội từ bên phải tiếp viện. Để cho chúng ta đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Nhanh chóng, nhanh chóng. Các bạn trẻ, chúng ta còn có thể chạy trở về ăn bữa ăn tối. Quan chỉ huy lập tức bắt đầu gọi tiếp viện. 4 tiểu đội người một đưa vào lập tức để cho du côn vậy phương chạy tới to lớn áp lực. Bất quá bây giờ quan chỉ huy trong tay cũng không có người có thể dùng. Đội tiếp viện ngũ đến còn cần mười mấy phút. Nhưng là mấu chốt cũng là cái này mười mấy phút. Bởi vì là bất kể là đám ác ôn thành công hay thất bại, cũng sẽ ở mười mấy phút bên trong cho ra kết quả. Trần Phàm núp ở phía sau xe hơi, mỗi lần dòm khe hở nhắm ngay bên kia bắn, luôn sẽ có người gục xuống. Trên căn bản cũng là một viên đạn bắn trúng một cái. Hơn nữa những cái kia trước hải báo đội viên, bọn họ tỷ số trúng mục tiêu cũng cao vô cùng. Cứ việc bị hỏa lực áp chế, nhưng là vẫn như cũ có thể nhín thời giờ tử mở ra mấy phát. Tổng hội kích một người trong hoặc là hai người. Tỷ số trúng mục tiêu không có Trần Phàm cao, nhưng là lại có thể hữu hiệu chậm chạp những người đó tấn công. Theo đám ác ôn tấn công thời gian càng ngày càng dài. Hỏa lực tuy mãnh, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể bị hữu hiệu tổ chức ở bên ngoài. Điều này cũng làm cho những thứ này bị vây khốn người rất lớn lòng tin. Lúc này liền nghe được cái đầu mục kia ở rêu rao. Dùng hỏa tiễn, dụng độc đâm sao? Đáng chết, đừng hy vọng dùng cái này bắn máy bay. Trước đem những người này giết chết nói sau. Giải thích, nhưng mà đây là hỏa tiễn. Sếp, chúng ta dùng để bắn bọn họ lời nói. Có thể hiệu quả sẽ không quá tốt. Một cái phụ trách bắn đạo đạn người hướng về phía cái đầu kia mà. Nói. Chúng ta cần nguồn nhiệt tới có thể trúng mục tiêu. Đáng chết, đừng lấy là ta cái gì cũng không hiểu. Một là mục tiêu rất gần. Thứ hai, nếu như nguồn nhiệt theo dõi, chẳng lẽ các ngươi liền làm không ra được sao? Đem tên lửa theo tới, dùng súng phóng lựu đạn phát bắn qua. Đó chính là nguồn nhiệt. Khốn kiếp, ta biết tại sao lần này không thể thành công. Đó là bởi vì là các ngươi đám này đi ngu xuẩn. Nhanh đi làm, nhanh đi. Đầu mục hô to kêu to hướng về phía bọn họ vừa nói. Các ngươi đám ngu xuẩn này, ta làm sao tìm được như vậy một bang ngu xuẩn. Bành, mấy tiếng, mặt đất bốc lên cầu lửa. Còn có một người đang chuẩn bị đem tên lửa bắn ra. Nhưng cảm thấy sau lưng nhột, đưa tay ra chuẩn bị một chút đi gãi. Không nghĩ tới vừa quay người liền tên lửa lại phát bắn tới mình bên này cách đó không xa. Vì vậy hắn không kiềm được lúng túng hướng về phía cái đầu mục kia gãi đầu một cái. Bóc một tiếng, đầu mục một cái tát vỗ vào sau ót của hắn muỗng ở trên. Sau đó kêu to, nhanh bắn hỏa tiễn, còn hữu dụng hồng ngoại tiến đối với hỏa tiễn tiến hành dẫn dắt. Nhanh lên một chút, nhanh, bên kia đang bận rộn, chuẩn bị dụng độc đâm tới công kích chân phàm bên này. Mà chân phàm bên này liền khẩn trương không được. Cái đó Trevor Lam mạo hiểm đạn bắn càn quét, hướng chân phàm bên này vận động tới. Sau đó hướng về phía chân phàm nói, ông chủ, ta yêu cầu chúng ta bây giờ toàn bộ từ trước ra sau rút lui. Bọn họ định dùng gai độc tới công kích chúng ta. Tên lửa, còn có súng hồng ngoại tuyến. Gặp quỷ, chúng ta bị bọn họ nhắm ngay. Chỉ phải có cái này hai loại dẫn dắt điều kiện. Bọn họ liền có thể dụng độc đâm tới chúng mục tiêu chúng ta. Chân phàm đựng rất cẩn thận dáng vẻ. Hướng về phía bọn họ gật đầu một cái. Sau đó hướng bên ngoài nhìn xem nói. Các ngươi súng mang theo ống nhắm hồng ngoại cái chưa? Trevor Lam liền cười khổ nói. Ta biết ý ngươi, ông chủ. Nhưng là cái này là không thể nào. Căn cứ đạo đạn đặc tính. Nhất định là trước phải đánh chúng chúng ta. Mà không phải là chúng ta để dẫn dắt. Hơn nữa loại này đạo đạn hủy xấu xa trước tiên rất cao. Rất đặc biệt đối với chúng ta chỉ dựa vào xe hơi thành tựu công sự phòng thủ. Lần này chúng ta là khó thoát tai kiếp. Coi như chúng ta có thể từ trước ra sau rút lui. Nhưng là bọn họ chủ yếu dẫn dắt hỏa tiễn tới. Chúng ta vậy chạy không thoát. Chỉ có thể chờ chết. Như vậy, bây giờ ngươi quyết định là cái gì? Chân phàm nhìn xem Trevor Lam. Xé một cọng cỏ, cắn ở trong miệng. Sau đó hướng về phía hắn nói. Nói cách khác, chúng ta chỉ có hai con đường đi. Một cái chính là tử chiến đến cùng đường. Một cái chính là bây giờ ở bọn họ bắn hỏa tiễn trước. Lập tức đầu hàng, phải không? Bất quá, anh bạn, nếu như là ta mà nói, ta sẽ không đầu hàng xuống. Ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ cho hàng. Tuân lệnh, sếp, Trevor Lam hướng về phía chân phàm kính một cái kiểu Mỹ quân lễ. Sau đó liền cười nói, đúng vậy, ở ta sinh mạng bên trong, cũng không có đầu hàng cái từ này. Ông chủ, rất vinh hạnh cùng ngươi chiến đấu với nhau. Nói thật, nếu như chúng ta không có chết mà nói, ta thật đúng là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi thương pháp. Ta cảm thấy chính xác vô cùng. Có lẽ vậy, chúng ta sẽ không chết. Trời mới biết, bọn họ hỏa tiễn có thể sẽ đánh chúng chính bọn họ cũng không nhất định. Giống như lần trước hỏa tiễn vậy. Chân phàm cười nói trước, sau đó vỗ xuống hắn bả vai. Chuẩn bị đi, để cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng biết chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói đối đãi trước Lam gật đầu một cái. Lam xoay người rời đi. Bởi vì là không có súng trường nguyên nhân. Bọn họ rất khó đánh trúng cái đó chuẩn bị bắn tên lửa vác vai Stinger người. Cho nên bọn họ dứt khoát liền núp ở xe hơi phía sau. Tiến hành canh gác, bởi vì là lúc này. Những người đó cũng ngưng tấn công, cũng chờ tên lửa vác vai Stinger mang tới hủy diệt đà kích, đồng thời tránh lầm làm mình bị thương. Bắn, bắn, đem đám này đáng chết khốn kiếp thủ tiêu. Vừa nói hắn nhanh tiến nằm xuống, hắn nhưng mà biết tên lửa vác vai Stinger hủy tổn thương bán kính là tương đối lớn. Hắn cũng không muốn bị ngộ thương đến, chẳng qua là cái đó đứng lên bắn người. có chút khẩn trương nhìn xem mình bốn phía, sau đó lớn tiếng kêu, Hồng Ngoại Tuyến dẫn dắt, đáng chết, nhanh lên một chút, vừa nói liền đem hỏa tiễn bắn đi ra ngoài. Hỏa tiễn kéo Vĩ Diễm liền hướng chân phàm bên này bay tới. Nằm xuống, thoát khỏi xe hơi, tìm chỗ núp, là Trevor Lam đang lớn tiếng la lên. Sau đó hắn liền đem bên người hai người đâu ngã nhào xuống đất ở trên. Sau đó đi ra ngoài lan, tất cả mọi người đều hướng xuống đất ngã nhào. Nhưng là làm như vậy ý nghĩa không lớn. Đạo đạn công kích đúng là hủy diệt, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Nhưng là liền ở tất cả mọi người đều chuẩn bị chịu đựng lần này lúc nổ. Bỗng nhiên liền thấy hỏa tiễn ở sắp đánh trúng mục tiêu lúc này bỗng nhiên liền vòng vo một khúc. Cong, sau đó lại từ không trung lăng không bay bắn tới. Bất quá lần này không phải hướng chân phàm bên này bắn tới. Mà là nhằm vào trước mới vừa rồi đám ác ôn bên kia. Cái đó bị vứt bỏ tên lửa. Mà tất cả mọi người đều nhìn hỏa tiễn bay tới. Mà trong đó cái đầu mục kia liền trơ mắt nhìn cái đó bắn đạo đạn người súng trường. Cảm ơn bước ở bả vai mình ở trên. Mà họng súng Hồng Ngoại Tuyến nhắm cái liền nhắm ngay mình bên này. Thánh A-la, cái này đáng chết con lừa ngu ngốc. Hại giết chúng ta. Đầu mục nhìn hỏa tiễn bay bắn tới. Không nhịn được liền hướng về phía tên khốn kia nói một câu. Sau đó ở bọn họ tuyệt vọng kêu to tỉnh trong. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa tiễn ở đầu mục bên người nổ. Sau đó một đoàn quả cầu lửa đột nhiên nổ tung. Nằm, ai cũng đừng động. Trevor Lam lớn tiếng gào thét. Hắn thanh âm vừa dứt hạ. Liền nghe được phốc phốc thanh âm. Có một mảnh đập xe thể thanh âm. Cũng có đất bùn từ trên trời hạ xuống rơi ở trên người cảm giác. Sau đó liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy ngẩng đầu lên nhìn lúc này liền thấy những người đó đang chạy tứ tán. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Trevor Lam hưng phấn hét lên. Đúng vậy, hắn đã chuẩn bị xong chịu đựng lần này đả kích. Hơn nữa cũng chuẩn bị mình có thể sẽ bị phá mảnh đánh chúng bỏ mạng. Nhưng là thật bất ngờ là cái này cái đạn đạo lại có thể giống như cùng lần trước hỏa tiễn vậy. Đánh chúng chính bọn họ. Trời ạ, không chỉ là Trevor Lam như vậy cảm khái. Cơ hồ tất cả mọi người đều là như vậy. Sophia lại là bỗng nhiên liền ôm lấy chân phàm. Thất thanh khóc giống lên. Khóc một hồi, mới có chút thở hổn hển nói. Ta lấy là, lần này lại chết như vậy. Thượng đế, ta lại còn sống. Chúng ta còn sống, dĩ nhiên, chúng ta dĩ nhiên sẽ sống. Ta nói, vận khí của chúng ta gần đây cũng không tệ. Liền ông trời cũng giúp chúng ta. Chúng ta còn có lý do gì không thắng liền bọn họ. Ngay tại hai người vừa nói chuyện lúc này đám ác ôn mất đi đầu mục. Là được một đám cát rời rạc. Rất nhanh chống cự liền bị làm tan rã. Có người định muốn chạy trốn. Nhưng là bốn bề đã bị hợp vây. Vì vậy có người thì để xuống súng, quỳ xuống đất, thật cao giơ hai tay lên. Bọn họ đầu hàng, rất nhanh thì có nước Pháp bộ đội đặc chủng người xông lên. Bọn họ đối với mang những người này có thể không khách khí. Đi lên hướng về phía quỳ dưới đất người chính là một phát súng nhờ đập phải. Chỉ cần còn có một tia muốn phản kháng, lập tức liền đánh chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.